Nữ phụ không dễ chọc Mạc Vân Hề. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm hóng chuyện của đám đông đã hoàn toàn bùng nổ. Bọn họ bám theo sau Bạch Như Huyên. Quan sai ngăn cản mãi cũng không có tác dụng. Đến nha môn, Kinh Triệu Doãn thấy tình hình như vậy, nghĩ rằng chuyện này ảnh hưởng lớn, liền quyết định đưa người vào công đường công khai xử lý. Để tránh sau này lại kéo theo rắc rối gì. Nhìn Bạch Như Huyên bị đẩy quỳ xuống giữa công đường, Kinh Triệu Doãn không muốn lãng phí thời gian. Tội phụ Bạch Thị, người đã mưu hại gia chủ. M Hà đại nhân và mẫu thân của hắn. Có nô bộc Hà gia chính mắt nhìn thấy. Ngươi có nhận tội không? Bạch Như Huyên từ lúc ra tay đã biết mình không thể thoát. Nàng ta hận Hà Giác, nàng ta đã dành hơn 10 năm thanh xuân cho hắn, đặt cược tất cả vào hắn, liều mình đến kinh thành, sinh con không danh không phận. Lúc đó hắn đã nói gì? Hắn nói trong lòng trong mắt chỉ có nàng ta, nói sẽ có một ngày sẽ cho nàng ta trở thành cáo mệnh phu nhân, sống một cuộc sống phong quang. Kết quả thì sao? Nàng ta lại là tiện thiếp tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Gặp chuyện lại là nàng ta đi gánh tội. Mỗi bước mỗi xa, muốn lấy thì lấy, muốn g, y, ế, c thì giết. Hắn coi Bạch Như Huyên là gì? Nàng ta cũng hận Hà Mẫu. Nếu không phải bà ta yêu phú phụ bần, mắt chỉ nhìn vào quyền thế, sao nàng ta lại rơi vào đường cùng trở thành ngoại thất? Nếu nàng ta không làm ngoại thất, thì đâu đến nỗi bị chính con ruột ghét bỏ. Tất cả đều do vị cô mẫu tốt này của nàng ta khởi xướng. Thời thanh xuân đã mất, nhi tử đã mất, tương lai đã mất, cái gì cũng không còn. Nàng ta trắng tay, tự nhiên phải kéo Hà Giác, thậm chí tất cả mọi người cùng chôn theo. Khi Bạch Như Huyên ra tay đã cố tình tránh những chỗ hiểm yếu nhất. Hà Giác và Hà Mẫu sẽ đau đớn nhưng không chết. Nàng ta muốn tận mắt nhìn thấy bao năm mưu đồ của bọn họ bị hủy hoại. Rồi nhìn bọn họ cũng như mình, trắng tay, chẳng phải so với tiễn bọn họ đi C, H, E, T ngay thì còn đau khổ hơn sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, VN nhanh nu phu không đờ sốc, chung 51 nguyên phoi không đờ sốc 51. HTML, đại nhân, ta cũng là không còn cách nào. Chính bọn họ muốn G, I, E, C ta trước. Nếu ta không phản kích, giờ này e rằng ta đã C, H, E, T rồi. Bạch Như Huyên nói với vẻ tủi thân, nhưng khóe miệng lại mang nụ cười. Nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy rùng mình. Kinh Triệu Doãn nhíu mày nhìn Bạch Như Huyên từ trong tay áo lấy ra hai cây kim bạc đen. Lại nghe nàng ta nói hiện giờ Hà gia chắc chắn đang hỗn loạn. Bữa ăn trên bàn vẫn còn, có thể gọi đại phu đến xem. Trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy thật vớ vẩn. Rốt cuộc Hà gia này đã xảy ra chuyện gì? Là Kinh Triệu Doãn, bất kể là từ thượng thư hay từ phu nhân ông ta đều có qua lại. Tuyệt đối không phải là người ỷ thế hát, y, ế, p người không nói lý. Hà Giác đã thành thân 9 năm mà không có con. Hoàn toàn có thể công khai nạp thiếp, nhưng lại muốn nuôi người bên ngoài còn để cô nương từ gia bắt tại trận. Sau khi náo loạn lại đưa vào phủ, lẽ ra nên sống tốt, nhưng chỉ chưa được 2 tháng đã lại xảy ra chuyện tương tàn. Kinh Triệu Doãn mặt mày khó nói. Tại sao bọn họ lại muốn g, y, ế, c ngươi? Bạch Như Huyên càng tỏ ra tủi thân. Bởi vì ta nắm được điểm yếu của bọn họ. Bọn họ sợ ta tiết lộ ra sẽ hủy hoại tiền đồ của bọn họ. Nên muốn g, y, ế, c người diệt khẩu. Trong công đường không được ồn ào. Nghe đến đây đám đông bên ngoài không khỏi xì xào bàn tán. Có người nói Hà Giác có phải đang lạm dụng quyền lực. Cũng có người phản bác nói hắn chỉ là chức ngũ phẩm thì có cái dám gì mà lạm dụng. Còn có người nói hắn có thể nhanh chóng phục chức có phải có điều mờ ám. Rất nhiều người thấy náo nhiệt không thể xem hết, vội vàng đi gọi người nhà bạn bè đến xem. Nhìn người đến ngày càng đông, Bạch Như Huyên càng hài lòng hơn. Đại nhân sao không gọi Từ Ngọc Giao đến cùng nghe? Chuyện này không thể tách khỏi quan hệ với nàng ta đâu. Nàng ta căm ghét Hà Giác, căm ghét Hà Mẫu, cũng căm ghét Diêu Giao. Chỉ vì nàng ta sinh ra không bằng người ta, nên nàng ta phải xứng đáng mất đi tất cả. Còn Từ Ngọc Giao thì sao? Căm ghét Hà Mẫu đã coi nàng như tổ tông, còn Hà Giác thì lại tỉnh ngộ liên tục lấy lòng, cùng với nhi tử ruột của nàng ta. Hận không thể coi mẫu thân ruột của mình là Từ Ngọc Giao thì tốt biết bao. Dựa vào cái gì chứ? Nàng ta đã mất tất cả, còn nàng thì không tốn sức mà có được mọi thứ. Trên đời này sao có chuyện đẹp như vậy? Nàng ta không tin khi biết Hà Cầu là nhi tử của nàng ta. Nàng vẫn có thể cười được. Kinh Triệu Doãn nhìn thấy nụ cười đầy ác ý trên mặt nàng ta, nhíu mày càng chặt. Chỉ là ở kinh thành hầu như chưa từng xảy ra sự kiện ác tính như vậy. Ngay cả khi hoàng thượng không hỏi, vụ án này cũng chắc chắn phải trình lên. Trong đó chi tiết tự nhiên không thể có sai sót nào. Mà Từ Ngọc Giao là Hà gia phụ được mời đến cũng hợp lý. Vì vậy mặc dù có chút không kiên nhẫn với bộ dạng cố ý làm ra vẻ huyền bí của Bạch Như Huyên trong công đường, vẫn gật đầu, cách chương.